Thưa quý vị, chúng ta đang tiếp tục đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại điều muốn nói tiếp theo ạ. Dạ, alo, Thảo Nguyên xin chào. Alo ạ. Dạ, xin chào ạ. Xin dạ, chào chào bạn chị. Tuyên. Bạn tên Tuyên. Dạ. Tuyên ạ. Tuyên, biết rồi, biết rồi. Tuyên nghe chương trình từ đâu ạ? Sao ạ? Thảo Nguyên muốn hỏi Tuyên là nghe chương trình từ đâu ấy mà. À, dạ đây thì đang nghe từ cuộc gọi thôi ạ. Đang nghe từ cuộc gọi. Giống như là Thảo Nguyên hỏi là Tuyên ăn cơm chưa, Tuyên trả lời là Tuyên uống nước rồi. À. Hiểu Thảo Nguyên không? Ý Thảo Nguyên hỏi là Tuyên nghe chương trình từ đâu ấy, từ nhà hay từ cơ quan hay là như thế nào mà? Dạ đang ngồi ở quán cà phê thôi chị. Đang ngồi quán cà phê. Dạ. Đang đợi chương trình kết nối ạ. À, cũng nói chung là cũng không hẳn là vậy chị ạ. Bởi vì là cũng tại lúc chiều chương trình gọi điện là hơi tò mò tí, ngồi nghĩ xem là ai cái đầu số bên kia là ai mà không nghĩ ra, mà thấy ngồi cà phê tí giải tỏa tâm lý tí mà. Vậy Thảo Nguyên chủ quan quá, cứ nghĩ ra là người nhận sẽ rất là nôn nóng để chờ đợi xem là điều gì sẽ xảy ra với mình. Tuy nhiên thì Tuyên rất là bình thường. Dạ cũng không hẳn là ngồi đợi đâu, bởi vì là tại là em nghĩ là bởi vì là không biết là cái đầu số bên kia có lộn hay không, nhưng mà mà sao ạ, mà sao ạ, nói tiếp ạ. Tại tại là bởi vì là tự nhiên là nói chung là khó quá, không biết nói làm sao. Bạn bạn Tuyên ạ, bạn đã nghe chương trình của mình lần nào chưa? Dạ, hình như là em có nghe rồi. Hình như là có nghe, trả lời buồn quá, hình như là có nghe. À, bởi vì là tại là mấy dạo này công việc nó nhiều quá, cho nên là cũng không có thời gian. Dạo trước thì là tối tối thì có nghe mấy cái kênh 91 với lại 95, cũng không nhớ, hình như là có nghe rồi đấy. Rồi, ok, Thảo Nguyên đã hiểu được vấn đề. Như thế này à, Tuyên ạ, Tuyên nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Và vị thính giả này là ai thì tạm thời Thảo Nguyên không có nói tên liền, mà sẽ đọc lá thư này cho Tuyên nghe rồi mình sẽ trò chuyện nha. Dạ. Rồi, Tuyên sẵn sàng chưa? Ở dạ, đó có ồn lắm không? Dạ, không ồn đâu chị. Rồi, vậy Thảo Nguyên đọc nhé. Dạ. Ừ. Anh à, cũng gần 2 năm mình quen nhau rồi, phải không anh? Anh có nhớ ngày đầu mình gặp nhau không? Thật là tình cờ và có duyên, phải không? Từ đó em bắt đầu để ý tới anh rồi. Chúng ta yêu nhau. Từ ngày yêu nhau, mình hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc giận nhau và chia tay nhau. Hôm nay em quyết định viết lá thư này cho anh. Em đã suy nghĩ nhiều lắm. Không biết sau khi bức thư này được đọc lên thì anh và em sẽ như thế nào. Như em đã quyết định rồi, đã đến lúc mình phải đối mặt thôi. Em cần một câu trả lời, một lời hứa từ anh. Anh có còn yêu em nữa không? Anh có muốn cùng em đi đến hết con đường này không anh? Em biết yêu xa là thiệt thòi cho cả hai đứa khi không được gặp nhau thường xuyên, không được đi chơi như những cặp tình nhân đang yêu nhau mà chỉ nghe giọng nói của nhau qua mỗi cuộc điện thoại mà thôi. Nhiều lúc em cũng tủi thân lắm chứ, em cũng khóc nhiều lắm chứ. Yêu xa em sợ mất anh, sợ có người nào đó cướp mất anh của em. Nhưng em nghĩ em phải tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu của mình. Em biết anh là người vô tâm, không có quan tâm tới người yêu gì cả. Ngay cả sinh nhật em, anh cũng không thèm chúc mừng sinh nhật em nữa là. Nhiều lúc cũng buồn, rồi em cũng khóc từ ngày yêu anh. Hình như em khóc vì anh nhiều đến nỗi em không nhớ được. Anh à, anh còn yêu em nữa không? Anh có muốn cùng em đi hết con đường hạnh phúc này không? Em cần câu trả lời của anh. Còn em... em vẫn mãi yêu anh. Sao ạ? Alo ạ. Ừ, Thảo Nguyên vẫn nghe mà. Dạ. Sao rồi? Cảm xúc như thế nào? Có thể cho Thảo Nguyên biết được không? Thực sự là nghe xong mà cũng đến bây giờ cũng chưa biết là ai luôn, mà đang nghĩ là có khi nào người ta nhầm, có sự nhầm lẫn nào ở đây không ạ? Thiệt á hả? Thì cũng bởi vì là thực sự là em năm nay em ít tuổi mà em đã yêu ai đâu, mà có khi nào có sự nhầm lẫn ở đây mà cái lá thư nghe nó hơi lạ một xíu. Trời ơi, thiệt á. Em tên là đầy đủ là gì nè? Dạ. Em tên đầy đủ là gì? Em ạ? Ừ. Tên đầy đủ là Trần Văn Bảo ạ. Nhưng mà tên thường gọi thì là Tuyên ạ. Dạ. Em có người yêu chưa? Dạ, người yêu thực sự chị. Bây giờ em đang đi học thì có để ý đến mấy cái chuyện đấy thôi, cho nên là đang nghĩ là đang có sự nhầm lẫn ở đây. À, cái này thú vị nha. Chị có thể khả năng là chị cấp cho em cái đầu số bên đường dây bên kia mà em và gì đấy thấy là nó hơi có sự nhầm lẫn đây, mà không biết là phải hay không. Ủa vậy chứ đầu số 500495, em biết số điện thoại này không? 500495 ạ. Số cuối nghe lạ thế nhỉ. Ôi cái gì vậy? Rồi ok. Chị sẽ mời người gửi lá thư này nói chuyện với em nhé. Dạ. Chị sẽ mời người gửi lá thư này nói chuyện với em. Được không? Dạ, em cũng đang tò mò muốn gặp người là ai đấy ạ. Ồ, chị cũng đang rất là tò mò. Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì sợ có sự nhầm lẫn, muốn tò mò muốn biết người đấy là ai đấy mà. Có nghĩa là gần 2 năm qua em chưa quen ai hết. Thực sự với chị là em đang đi học cho nên là chuyện yêu là em cũng chưa nghĩ tới chị ạ. Không, em chưa nghĩ tới hay là... Ok, cái việc yêu và cái việc lập gia đình nó hoàn toàn khác. Nhưng chị đang hỏi rằng là trong thời gian gần 2 năm qua em có quen ai không? Dạ, quen thì thực sự bạn bè quen nhiều. Nhưng mà vừa lấy trong lá thư là có cái từ là có viết là anh hơi vô tâm. Mà em bởi vì là thực sự với chị em thì em chưa vô tâm với ai cả, mà nghe thì tự nhiên mình thấy oan một xíu. Vậy chứ. Ok rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với lại người gửi nha, tại vì cũng rất là tò mò. Dạ alo, xin chào ạ. Dạ em chào chị ạ. Chào em ạ. Nãy giờ em nghe giọng nói này có quen không? Dạ quen ạ. Quen hả? Dạ vâng ạ. Ok rồi. Alo Tuyên à, em nghe giọng của bạn nữ đó chưa? Có nghe nhưng mà đang không nhận ra ai chị ạ. Em quen ai tên Trang không? Tuyến, alo. Tuyến, em nghe chị không? Em vẫn nghe đấy ạ. Em biết bạn nào tên Trang không? Trang à, Trang thì bạn em cũng 4-5 người tên Trang thôi chị ạ. Nhưng mà nghe giọng này nghe lạ quá. Nghe lạ quá hả? Dạ. Trang à, em ơi. Dạ vâng ạ. Giọng này lạ hay quen em? Dạ quen ạ. Ủa gì kì vậy? Chị không hiểu gì luôn. Chị không hiểu gì hết. Em đang... Ok, chị hỏi em câu này hơi bị nhạy cảm. Trang có bao giờ em đang yêu đơn phương không Trang? Dạ không đâu ạ. Không á? Vậy thôi bây giờ em trò chuyện với lại bạn Tuyên nha. Em bắt chuyện đi. Em bắt chuyện đi. Alo ạ. Alo. Anh ăn cơm. Anh ăn cơm chưa? Ai đấy ạ? Em. Em có khi nào có sự nhầm lẫn ở đây không? Dạ không ạ. Nhưng mà Trang ở đâu nhỉ? Nghệ An. Nghệ An á? Được không? An mà không biết ai Nghệ An đâu, mà em Trang thì quen nhiều lắm, nhưng mà anh đùa à? Giờ là ý sao đây? Thì bây giờ có biết đâu mà bảo đùa, biết thì tự nhiên chối làm gì. Thì anh không biết, em sợ em. Oh, cúp máy rồi hả? Ai cướp vậy ạ? Dạ. Trang vẫn còn giữ máy, Tuyên cúp máy rồi hả? Dạ vâng ạ. À, chương trình đang liên lạc lại, em an tâm. Em à, em có bị nhầm lẫn không? Dạ không ạ. Thiệt không? Em lấy điều gì để xác minh điều đó? Số điện thoại. Em quen nhau được hả? Số điện thoại. Hay là giọng nói có quen không? Dạ quen. Em gặp bạn Tuyên lần nào chưa? Dạ, tụi em ở trong Sài Gòn này cũng gặp nhau nhiều rồi chị ạ. Ủa? Nhưng mà mới đây anh mới ra ngoài Hà Tĩnh làm á. Ừ. Cho nên là cũng ít nói chuyện ạ. Ừ. Ok. Em ngạc nhiên không? Dạ, cũng hơi ạ. Em không ngờ anh lại nói như vậy luôn á. Giai đoạn em với lại bạn Tuyên gặp nhau ở trong Sài Gòn này là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 1 năm 6 tháng rồi ạ. 1 năm 6 tháng hay em quen nhau qua qua phương tiện nào? Dạ thì lúc trước thì tụi em quen nhau thì cũng tình cờ thôi chị. Tại vì em quen anh của anh ngay trước là anh Hoàng á. Là bữa đó là tụi em quen nhau trên Zalo. Cái sang ngày sau, cái mấy ngày sau á là anh Hoàng có sinh nhật á, nên có mời em dự sinh nhật. Nhưng mà lúc đó thì anh Hoàng không có qua đón em, mà để anh Tuyên với lại một người nữa tên là Dũng qua đón em. Thì lúc đầu em cũng nghĩ là chưa, anh Tuyên đã gọi cho em. Anh Tuyên đang gọi cho em á. Em nghe máy đi. Em vẫn giữ máy. Dạ. Em nghe đi. Số điện thoại. Dạ không ạ. Thôi kệ đi anh ạ. Kệ chị ạ. Ôi chị không hiểu gì luôn. Em ạ. À, em đang làm gì chị không hiểu. Có phải số điện thoại được cuối là à, em biết số mà. 0965403930 ạ. Oh, rồi, ok bỏ số điện thoại đi. Không. À rồi à. Em đang yêu đơn phương. Dạ không. Tụi em quen nhau được 2 năm rồi. Cần 2 năm. Bạn Tuyên có nói em là bạn gái của bạn ấy không? Dạ có. Mới nãy em nói, mới nãy em nói với chị rằng là Tuyên gọi điện thoại cho em phải không? Dạ vâng. Rồi bạn này nói dối. Trời ơi, lần đầu tiên chị thấy trường hợp này trên sóng. Em cũng không ngờ được con nói chị. Em nghĩ sao? Bây giờ sự việc này xảy ra như vậy rồi em sẽ như thế nào? Em cũng không biết làm sao nữa. Em xa bạn Tuyên mấy ngày rồi? Dạ cũng mấy tháng rồi chị ạ. Bạn ấy có trước đây là trước đây là anh có từ mới ra Tết á là anh có lên Đắk Lắk là học nghề điện lạnh á. Ừ. Là tụi em cũng lên đấy chơi mà anh cũng xuống đây chơi thường xuyên á. Ừ. Cái xong đột ngột anh chuyển ra ngoài Hà Tĩnh làm á với anh trai của anh á, cho nên là tụi em ít có gặp nhau. Và tới lúc đi anh cũng không nói cho em nữa. Và lúc từ Sài Gòn lên Đắk Lắk cũng không nói cho em, với lại là từ Đắk Lắk mà đi ra Hà Tĩnh cũng không nói cho em. Mà em điện em hỏi cũng nói dối là không, anh không đi, anh ở nhà, anh ở Đắk Lắk. Ừ. Nên là em cũng không hiểu nữa. Em không hiểu hả? Dạ. Chứ chị hiểu và thính giả hiểu. Em không hiểu anh dối em làm cái gì nữa. Tại vì anh không yêu em. Em hiểu không? Thật sự ra với một người đàn ông mà như thế này thì không ổn em ạ. Không ổn. Nha. Dạ. Dạ. Dạ. Em cũng nghĩ đến trường hợp này làm nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà em thấy không sao. Chị hỏi em nè, em yêu Tuyên nhiều không? Nhiều lắm hả? Dạ vâng. Bạn ấy có thường xuyên liên lạc, nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em không? Dạ hồi tối thì em có điện cho anh nhé. Mà có người là bắt máy nhé. Thì người đó kêu là anh Xuyên đi tắm rồi. Trai này con gái? Là con gái á. Ok. Thế xong em cũng nhắn tin qua Zalo cho anh nhé. Xong thấy anh hồi âm lại, anh kêu em là đừng có nghĩ lung tung là kia đi nọ á, cho nên là giờ em cũng không sao. Em à, em chị hỏi em lại một lần nữa nha Trang nha. Dạ vâng. Sau khi mà nãy giờ là bạn Thằng Tuyên từ chối em trên sóng, xong rồi nhấc máy cúp ngang và gọi điện thoại lại cho em đúng không? Dạ vâng. Em xua không? Em xua là cái số điện thoại đó không? Dạ vâng ạ. Em có chắc có chị rằng là cái số điện thoại mà em gửi về cho chương trình không là của bạn Tuyên không? Số cuối dạ, là 930. Dạ vâng. Là điện thoại em hiện số lên là 930. Dạ. Chắc không? Tại vì em lưu ở trong danh bạ là người yêu, anh người yêu, cho nên là giờ anh mới điện lá cái máy ạ. Nhưng mà em chắc chắn là số điện thoại này đúng không em? Em chắc chắn phải không? Dạ, dạ đúng ạ. Rồi thôi như vậy, Trang ơi. Dạ. Với những trường hợp khác, chị nói là hãy cho người ta cơ hội. Nhưng với trường hợp này, chị nói thật nhé, nói thật, nói thẳng, em không cho cơ hội nữa em nhé. Dạ vâng ạ. Em đang bị lừa dối, chị nghĩ vậy. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà tình cảm của em dành cho anh nghe lớn lắm chị. Em có chấp nhận mình bị lừa dối suốt đời không? Dạ không. Một người phụ nữ bản lĩnh là người phụ nữ mạnh dạn dứt bỏ những thứ không cần thiết bên cạnh của mình. Chị biết nói thì dễ nhưng làm rất khó. Nhưng em mà khó không có nghĩa là mình không làm được. Nhưng mà bây giờ chị thấy nó rất là tồi tệ. Tồi tệ, cực kỳ tồi tệ luôn. Nên nói chị hỏi đi hỏi lại là phải số điện thoại này không? Tại vì nếu như một người đàn ông như vậy là người đàn ông đó là họ rất là dối luôn. Họ dối lắm. Nên em mà tiếp tục nuôi dưỡng cái tình cảm này, em sẽ là người bị tổn thương nghiêm trọng. Chị nói đây, bạn Tuyên giận chị chịu, chị không quan tâm. Bởi vì với chị, cái sự thật và một người thành thật, chị trân trọng của một nó như thế này, nó hay à. Em đang khóc á? Dạ không. Em đừng khóc, chị thấy không xứng đáng em ạ. Là sao? Dạ. Ông biết ngày hôm nay chị bị gì trong người nữa, mà chị chỉ cảm thấy rằng là với những trường hợp như thế này mình nên mạnh dạn chia sẻ. Có thể quý vị thính giả đang nghe chương trình nói là tại sao chị đặt cái tôi của mình vào nhiều như vậy, nhưng mà thật sự chị cảm nhận một điều rằng sự giả dối không bao giờ tồn tại và mang lại hạnh phúc cho mình hết, nên mình phải mạnh dạn chấm dứt nó thôi. Qua câu chuyện này em phải cảm ơn, bởi vì là chắc có lẽ vì em là người yêu thương thật lòng, cho nên là thần tình yêu cũng gõ cửa đúng lúc và cho em thấy cái sự thật này. Ok, em có phần vẫn có thể nghe điện thoại của Tuyên để coi bạn ấy nói gì. Tôi chắc là không dám nghe đâu chị ơi. Thôi đừng nghe em ạ. Em biết sao không? Tốt nhất là đừng đi. Thôi đừng nghe. Em khóc á. Em ạ. Rồi chút chị. Em nghe chị nói nè Trang. Trang ạ. Dạ. Chị cũng là phụ nữ y chang em. Không sai chỗ nào, không khác nhau chỗ nào hết. Nhưng mà có một dạ. điều á, là khi em đã nhìn được sự thật của một sự việc, em phải mạnh dạn chấm dứt nó và em phải vui vì điều đó. Em phải vui vì điều đó. Dạ, mọi người tối nay anh còn nhắn tin cho em tình cảm lắm, với lại cũng gọi cho em nói chuyện, cũng kêu vợ chồng này kia, em yêu này kia, nhưng mà giờ nó từ chối ngay trên sóng mà cúp máy ngang như vậy, chị cảm thấy nó rất là kinh khủng và tồi tệ. Thôi em, bỏ cho chị đi. Dạ. Em nè, em yêu thích chương trình không? Em có yêu thích chương trình không? Có. Em có coi những anh chị MC và ban biên tập chương trình như người trong nhà của mình không? Dạ có. Khi em đau lòng, tất cả tụi chị rất là đau lòng. Dạ. Khi em vui, chương trình rất là vui. Dạ. Chị không biết khi mà chị kết luận như vậy có sớm hay không về người đàn ông như vậy, nhưng mà chị đã trò chuyện với rất nhiều chuyên gia tâm lý. Những dấu hiệu của bạn Tuyên là dấu hiệu thật sự là đang lừa dối, không sai một mảy may nào cả. Còn nếu như em không tin lời chị, em vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì em có thể thử. Nhưng mà em phải đủ bản lĩnh để thử, nếu không em sẽ là người đau khổ, cực kỳ đau khổ. Nhưng chị nghĩ thôi, nó rất là rõ ràng luôn ấy. Trang thì quen rất nhiều, mà nói em là vợ là chồng mà tại sao lại không nhận em ở trên sóng, chị không hiểu. Lúc đầu chị nói chuyện với anh nhá, thì em cũng thấy buồn lắm. Em có thấy em thấy đáng không? Không không đáng nào. đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. Chị bản thân chị nghe cái câu nói rằng là coi chừng bị nhầm lẫn, là chị nghe là chị đã cảm thấy ôi trời ơi không chấp nhận được. Là lúc đó là nước mắt em nó chảy, nhưng mà em phải giữ bình tĩnh để giao lưu với chương trình tiếp, chứ không lúc đó em đã khóc thế rồi chị ạ. Em mạnh mẽ lên em ạ, với những trường hợp như thế này em phải vui chứ. Em vui bởi vì em thấy nó sớm, còn hơn nó muộn là mình còn gặp nhiều vấn đề rắc rối lắm. Có thể em may mắn, dạ vâng, có thể em dạ rất là may mắn. Ừ, em không nghĩ vậy. Hoặc có thể em muốn thỏa mãn mình, em có thể điện thoại hỏi Tuyên vì sao anh lại cư xử như vậy, thử nghe lý do thử coi. Nhưng mà chị cảm thấy rằng là mà nói rằng là em còn đang đi học, em không quen ai hết, trong vòng em thì lại khẳng định em quen 2 năm. That's not no. Em quen nhau cũng gần 2 năm rồi, nhưng mà giờ anh nói vậy rồi thì thôi, chắc em từ bỏ luôn á chị ơi. Em thấy mẹ tổn thương nhiều lắm luôn á. Khi mình đã bị từ bỏ, bị ruồng bỏ thì không cần em nhé. Dạ vâng. Em hứa chị đi, em sẽ rất là mạnh mẽ. Bởi vì bản thân chị thấy nó không đáng lắm, em hiểu không? Một sự từ chối rất là thẳng thừng. Em không là ai cả, em không là ai cả với người ta hết. Em mà buồn nữa là chị rất là thất vọng về em á. Lúc chiều á thì chương trình nó gọi lại cho em, thì có mấy đứa bạn thân á ngồi cùng em á, thì em cũng có nói là tối nay nghe chương trình á, thì nếu mà em có khóc á thì sáng mai mấy đứa đừng có chọc em. Thì em cũng nói vậy á, mà mấy đứa kêu mạnh mẽ lên đừng có khóc gì hết á, chấm dứt một chuyện đi thôi, giải quyết nhanh mà gọn là mẹ thôi, chứ mày buồn như vậy tao cũng buồn theo. Em thấy không, bao nhiêu người lo lắng cho em buồn vì một người không thương mình. Nó không hề đáng một chút nào hết. Bao nhiêu người lo cho em, ba mẹ, bạn bè, với tất cả những người thực hiện chương trình nữa. Mà em buồn, em đau, em khóc, em cứ như vậy là tự nhiên em làm cho mọi người xốn xang, mọi người rất là đau lòng. Chẳng thằng người đó yêu thương em rất là nhiều, có chuyện gì xảy ra chương trình luôn luôn mong muốn cố gắng giúp đỡ. Còn đằng này nó chỉ là một sự giả dối rất là rõ ràng, thì em không cần phải đau khổ vì nó. Em phải mừng và vui bởi vì nó đến rất là sớm. Em không phải mất nhiều thời gian vì nó. Em mà không nghe lời chị nữa là chị cũng không biết nói làm sao với em luôn. Cái em vui vẻ lên nào, em vui lên. Chị cảm thấy đó là một sự rất là may mắn luôn á. May mắn cho em. Dạ vâng, em cũng thấy vậy. Em rất là may mắn. Đời em còn trẻ, em còn đẹp, em còn tương lai, em còn cơ hội. Có rất nhiều người xứng đáng đang chờ em ở phía đằng trước. Em nhé. Dạ vâng ạ. Để coi rồi mọi thứ sẽ như thế nào. Em sẵn sàng để nghe bài nhạc chương trình gửi tặng chưa? Dạ vâng, em sẵn sàng. Em mà buồn nữa là em làm chị thất vọng lắm. Em mạnh mẽ mà chị, em chấp nhận tất cả. Em cũng chuẩn bị tinh thần này lâu lắm rồi. Không, nay là làm là trời thương mình xong rồi cho mình biết luôn rồi đó. Có gì đâu mà phải buồn. Vậy là lần thứ hai rồi chị. Lần thứ hai là người này làm lần thứ hai như vậy với em à? Dạ. Là người này làm như vậy, đây là lần thứ hai với em. Anh Tuyên làm như vậy lần này lần thứ hai với em. Lần trước cũng dù bỏ em một lần rồi, nhưng mà em cũng cắt đứt liên lạc, em không liên lạc nữa. Chừng 2-3 tháng sau cái anh điện lại, anh chủ động quay lại với em. Thì em nghĩ đó là, nói chung là một cái sự hạnh phúc nào đó đối với em thôi. Em cũng lại lúc đó là em còn yêu anh hơn lúc trước nữa. Nhưng mà giờ em biết sự thật như thế rồi thì em sẽ không bao giờ có tình cảm nào với anh ấy nữa đâu. Em sẽ cắt đứt từ lúc này luôn. Em nghe cái câu này không? Bây giờ tôi hiểu phận tôi chỉ là cơm nguội đỡ khi đói lòng. em đừng bao giờ biến em thành cơm nguội. Dạ vâng. Mình là phụ nữ phải có giá của mình. Người ta không thương mình, người ta ruồng bỏ mình thì mình không cần điều đó. Thứ tình cảm tốt đẹp nhất em dành cho những người xứng đáng. Còn những người họ đã ruồng bỏ mình một lần và bây giờ lại tiếp tục ngựa quen đường cũ thì sẽ không thay đổi được gì hết. Và em sẽ là người đau khổ nếu em tiếp tục. Và nhớ, không biến mình thành cơm nguội. Em nhé. Em hứa với chị nha. Em hứa với chị xong em không làm lại, em mất uy tín với chị là chị không tin em nữa. Vâng, em hứa với chị. Mỗi lần em buồn chuyện gì về Tuyên, em nhớ câu của chị, em không muốn làm cơm nguội. Khi người ta ăn rất nhiều thứ ngon xong nghĩ cơm nguội để khi đói lòng, em không cho phép người ta làm điều đó với mình. Vâng. Bây giờ nghe nhạc xong, đi ngủ một giấc thật là ngon. Ngày mai em là một con người mới. Okay. Vâng ạ. Vâng. Ngày mai buồn thì hẹn gặp bạn bè đi uống cà phê, đi mua sắm, rồi tập trung vào những cái gì mình thích. Thì thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh. Em sẽ làm được nhiều việc tốt hơn khoảng thời gian bây giờ cho tình yêu không đúng nghĩa. Em nha. Vâng, em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Rồi, chào tạm biệt em. Dạ vâng ạ. Quý vị ạ, ngày hôm nay có lẽ